Đại đạo độc hành, chương 86, xếp hàng xếp đến mỗ mỗ kiều. Góc truyện audio.com, mua bán chấm dứt kim thành đống hô. Tốt lắm, hôm nay phù lục bán xong rồi, sáng sớm ngày mai phát số, giữa trưa rút thăm, lại muốn mua cứ lại đây xếp hàng. Nói xong, cửa hàng đóng cửa, một ngày chỉ làm một lần mua bán. Hai tu sĩ mua được linh phù nọ cao hứng không thôi, đi ra ngoài, lúc này một tu sĩ lặng lẽ đã đi tới, đúng là Kim Thành Cương, hắn nhỏ giọng nói. Huynh đệ, cái linh phù này ngươi bán sao? Tu sĩ nọ vừa mua được vào tay, làm sao mà sẽ bán, liền nói. Không bán, muốn mua tự mình xếp hàng đi. Kim Thành Cương tiếp tục nói. Ta ra 70 linh thạch mua phù lục này. Những lời này nói vô cùng lớn tiếng, ở bên kia Kim Lão Cha làm bộ nghe được hô lớn. 70 linh thạch, xuất môn liền buôn bán lời 20 linh thạch quá trâu bò đi, ngày mai cả nhà ta đều đến xếp hàng. Tu sĩ nọ nhất thời do dự hẳn lên, Kim Thành Cương lập tức biến mất, đến hỏi một người khác, Kim Lão Cha ở phía sau hô lớn, 70 linh thạch, 70 linh thạch. Tu sĩ không có mua được phù lục toàn bộ nghe thấy, lập tức hâm mộ không thôi. Kháo, xuất môn liền lời 20 linh thạch, cái phù lục này buôn bán quá lời quá trâu bò, ngày mai cả nhà ta đều lại đây xếp hàng. Ta cũng đi tìm bằng hữu, mọi người cùng nhau xếp hàng, xuất môn liền kiếm 20. Phải đến xếp hàng, cứ như vậy cái phù lục này bị Lạc Ly nâng đến 70 linh thạch, toàn bộ tu sĩ đều cho rằng đây là cực phẩm linh phù, mua được vào tay liền kiếm được 20 linh thạch, ở trong lòng đối với phù lục này tin tưởng vô cùng, đều tin tưởng cái phù lục này có giá trị như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Trung Lâu mở ra cửa hàng, bên ngoài đã có một hàng người đang đợi lấy số, liếc mắt nhìn lại một cái, ước chừng hơn 300 tu sĩ, xếp hàng xếp đến mỗ mỗ kiều. Dù sao đợi cũng không có việc gì, bất quá xếp hàng mà thôi, cũng không phí khí lực, vạn nhất vận khí tốt qua tay liền kiếm 20 linh thạch, ôm tâm tính này, không ít tu sĩ đều lại đây xếp hàng. Kim Thành Đống bắt đầu phát số, giữa trưa rút thăm, hai người may mắn trúng thăm, mua đi phù lục cả nhà vui mừng. Cứ như vậy Trần Trung Lâu xếp hàng phát số, đã trở thành một cảnh của Thiên Chu phường thị, Tử Vi Thiên Giáp phù nọ dần dần bị phao lên, trúng thăm mua được phù lục qua tay là có thể bán đi 70 linh thạch. Bất quá thực sự có mua Thiên Chu Tông tổng cộng có 13 chỗ phúc địa, 3 chỗ là thế giới thứ nguyên, trừ bỏ Ngân Châu Đại Lục ra, một chỗ thế giới thứ nguyên trong đó là Ma Chu Xâm Lâm mở ra đối với bên ngoài, rất nhiều tu sĩ có thể đi Ma Chu Xâm Lâm thám hiểm. Cái Ma Chu Xâm Lâm này, nơi nơi đều là các loại Ma Chu kỳ dị, tu sĩ giao nộp linh thạch nhất định là có thể thông qua Thiên Chu Tông phường thị truyền tống đến đại lục này. Ở đây có thể bắt Ma Chu, thu thập trứng Ma Chu, thu thập các loại tài liệu Thiên Chu Tông sẽ lấy giá ưu đãi thu mua, cái này cũng là một trong nguyên nhân phường thị Thiên Chu Tông thịnh vượng, rất nhiều người đều là hướng về phía Ma Chu Xâm Lâm này mà đến. Có Tử Vi Thiên Giáp phù này, so với phù lục phòng ngự bình thường khắc tốt hơn vô số lần, liền tương đương với hơn một cái hộ thân kim bài, hơn một cái mệnh, cho nên dùng nhiều mấy chục linh thạch đáng giá. Mỗi ngày chỉ có hai đạo phù lục bán ra, rất nhiều người chờ không kịp, bọn họ bắt đầu tìm kiếm biện pháp khác, dần dần có lời đồn, mẫu nguyên trai Chu Minh Hoa có phương pháp, có thể làm Tử Vi Thiên Giáp phù có. Góc truyện audio.com, người bắt đầu đi qua tìm hắn, quả nhiên không giả, nơi này có thể mua được Tử Vi Thiên Giáp phù, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nhưng mà giá có vẻ mắc 100 linh thạch. Thật ra đây là một cách tiêu thụ khác của Lạc Ly, mỗi một đạo Tử Vi Thiên Giáp phù Chu Minh Hoa bán ra, sẽ được hưởng 10 linh thạch tiền hoa hồng. Cửa hàng nọ hai đạo linh phù là chỉ tiêu kiên trì, xác định cái giá trị Tử Vi Thiên Giáp phù này, nơi này mới là chân chính bán hàng. 10 tháng 4, Lạc Ly lại một lần nữa thu hoạch đại diệp cần, thu thập tinh huyết, bắt đầu luyện phù, bởi vì 36 tấm phù lục chỉ còn lại 3 tấm, không luyện chế không được. Đại diệp cần trải qua bí pháp thúc dục một tháng thành thục, sản lượng lần này xa xa cao hơn lần trước, ước chừng được hơn 500 tấm phù chỉ, một bên bán hàng, một bên chế phù, trải qua hơn 10 ngày cố gắng, Lạc Ly chế tạo ra 74 tấm Tử Vi Thiên Giáp phù. Cứ như vậy tháng tư trôi qua, Lạc Ly tinh tế tính toán, khấu trừ phí tổn chính mình kiếm được 4.000 linh thạch, nhìn một đống linh thạch trước mắt, Lạc Ly kích động không thôi, 7 tháng 7 tới Sở Nam Xương Châu tuyệt đối không có vấn đề. Dựa theo xu thế này, mình còn có thể kiếm 2 tháng, khi đó trong tay ít nhất có thể có gần vạn linh thạch, phát tài rồi, phát tài rồi. Lạc Ly phát tài may mắn không thôi, cửa hàng chuyên doanh phù lục đối diện hắn, lại buồn bực không thôi, bắt đầu từ khi Lạc Ly buôn bán Tử Vi Thiên Giáp phù tới nay, 3 cái phù điếm khác làm ăn lập tức giảm mạnh. Người mua phù tiến vào câu đầu tiên nói chính là hỏi. Có Tử Vi Thiên Giáp phù không? Sau khi trả lời không có, đối phương bỏ lại một câu. Ngay cả Tử Vi Thiên Giáp phù đều không có, mở phù điếm cái gì đây? Quay đầu bước đi, để cho cái trưởng quầy hỏa kế cửa hàng này đều buồn bực không thôi. Cái tử vi thiên giáp phù này liền giống một cái trong chóng đo chiều gió, giống như không có nó, phù điếm cấp bậc lập tức hạ xuống, trở thành dã điếm hạng 3. Kiên trì một tháng, thật sự không được trưởng quầy không thể không đi tìm ông chủ. Phường thị Thiên Chu Tông có 3 nhà cửa hàng chuyên môn kinh doanh phù lục, thật ra đều là sản nghiệp một người, ông chủ bọn họ đều là Thiên Chu Tông Linh Chu Chân Nhân. Linh Chu Chân Nhân là nhị đệ tử Thiên Chu Tông trưởng môn Độc Ngao Chân Quân, tứ hải đường Thiên Chu phường thị, là hắn thành lập. Trưởng quầy 3 nhà phù điếm cùng nhau tiến đến tố khổ, đương nhiên tiếp đãi bọn họ sẽ không là Linh Chu Chân Nhân, mà là con lớn nhất của Linh Chu Chân Nhân Vạn Cảnh Hồng, người này ước chừng hơn 40 tuổi, chính là tu sĩ trúc cơ, luyện đại sư phù, hắn tinh tế lắng nghe nhóm trưởng quầy tố khổ, rồi hỏi. Tử vi thiên giáp phù này, chúng ta không thể luyện chế sao? Trưởng quầy hồi đáp, đại gia ngài là luyện phù hành gia, ngài hẳn là biết, không được, đó là một phù lục trúc cơ kỳ, phải cảnh giới trúc cơ mới có thể luyện chế, hơn nữa phương pháp luyện chế rất khó làm. Tứ hải đường chúng ta tổng cộng có 12 trúc cơ chân tu, nhưng mà không ai có thể luyện chế phù này. Một trưởng quầy nói, cái phù này thật ra cũng không tính là cái gì, ở cửa hàng các châu lớn khác đều có bán ra, 3 cái mới giá trị 100 linh thạch, bất quá chỗ chúng ta thuộc loại nơi ngoại hải, không ai chuyên tu đạo này, cho nên không có luyện chế. Chúng ta có thể đi Giác Châu Đại Lục gần nhất nhập về một lô hàng, nhưng mà qua lại ít. Gocchuyenaudio.com, nhất cần 2 tháng, cần lượng lớn linh thạch, còn phải có chuyên gia đi trước, còn xin đại gia đồng ý. Cách chương.